Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2520, buồn cười hay không? Một càng, Tô tiểu tử, bỏ thi đấu đi, không có ai sẽ trách ngươi. Đứng sau lưng Phùng Tù, Từ lão cũng mở miệng, biết rõ đối phương có được hỗn độn hư không cự thú. Trực tiếp tại thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch, còn cứng rắn muốn bên trên. Vậy thì không phải là dũng khí, mà là ngu xuẩn, lấy Tô Trần tu võ thiên phú. Tương lai, chính là Tô Trần. Tương lai, Tô Trần chí ít sẽ trở thành toàn bộ đại thiên thế giới mạnh nhất một trong những cự đầu. Tương lai, Tô Trần cũng sẽ dẫn theo thánh viện quật khởi, huy hoàng. Làm gì khoe khoang nhất thời đâu. Lại nói, hiện tại bỏ thi đấu, không có ai sẽ cảm thấy Tô Trần làm sao hèn yếu. Thánh viện tất cả mọi người càng sẽ không trách cứ Tô Trần lùi bước. Bỏ thi đấu, là thông minh, là bình thường, cần phải lựa chọn a. Theo Từ lão, căn bản không cần nhóm người mình thuyết phục, Tô Trần nên chủ động từ bỏ mới là. Tô Trần, tại đáy lòng ta, ngươi là ưu tú nhất. Nhưng, nếu như có thể mà nói, không nên miễn cưỡng chính mình. Hắn còn kém rất rất xa ngươi. Chỉ là hiện tại vận khí tốt, đã có được một đầu hỗn độn hư không cự thú mà thôi. Ta tin tưởng, tương lai, ngươi cũng sẽ có được hỗn độn hư không cự thú, thậm chí mạnh hơn hỗn độn hư không cự thú đồng bạn. Phong Ngâm Khinh cũng đi tới. Nghiêm túc nói, nàng hiểu rất rõ Tô Trần tính cách, cũng chính bởi vậy, nàng muốn thuyết phục Phùng Tù. Từ lão đám người vui mừng cho Phong Ngâm Khinh một cái ánh mắt tán thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, Phong Ngâm Khinh lời nói, đối với Tô Trần tác dụng càng lớn, dù sao, Phong Ngâm Khinh là Tô Trần nữ nhân. Cùng lúc đó, nơi xa, Trần Tư Tư đã thân hình chớp động. Tại mấy ngàn mét bên ngoài vỡ tan trong hư không, đỡ trọng thương sắp chết Lạc Vân Băng. Thời khắc này Lạc Vân Băng nhìn lên tới, thật là thê thảm cực kỳ, sắc mặt trắng bệch tựa như là mặt chết đồng dạng, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, kia thon dài, bỏng mắt bên trên chân đều hiện đầy đỏ tươi. Đây vẫn chỉ là ngoại thương, trên thực tế, bên trong ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, cũng chính là Lạc Vân Băng từng chiếm được đại đạo vẫn thạch, thể chất bị đại đạo vẫn thạch cải tạo qua. Bằng không mà nói, ngay tại mới vừa rồi bị hỗn độn hư không cự thú vỗ một cái trong nháy mắt, phải chết 10 lần cũng không chỉ. Dù là như thế, nàng thương thế lần này cũng nghiêm trọng rất, đại khái phải cần mấy trăm năm, còn phải là nắm giữ đầy đủ thiên tài địa bảo, khả năng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lạc Vân Băng đôi mắt đẹp chỗ sâu là một chút tức giận, vẻ không cam lòng, phát huy của nàng rất xuất sắc, thực lực siêu hồ tưởng tượng của mọi người, thậm chí một độ nghiền ép cổ hưu, có thể vận mệnh bất công, cổ hưu vậy mà có được một đầu hỗn độn hư không cự thú. Đây quả thực là bật hack bên trong gian lận, người khác căn bản là không có cách chơi. Băng Vân, ngươi đã làm rất tuyệt. Trần Tư Tư an ủi, cũng chính là ngươi rồi. Đổi lại những người khác, ai có thể làm cho cổ hưu đem hỗn độn hư không cự thú triệu hoán đi ra? Nếu như không phải ngươi, ai có thể nghĩ tới cổ hưu át chủ bài lại là? Trần Tư Tư cười khổ lắc đầu, thật là không biết nói cái gì cho phải. Hỗn độn hư không cự thú a, toàn bộ đại thiên thế giới có mấy người có được? Có lẽ không cao hơn 5 người. Hơn nữa, những người khác từng cái đều là cấp cao nhất bá chủ cấp lão quái vật. Người trẻ tuổi bên trong có được hỗn độn hư không cự thú, cổ hưu tuyệt đối là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Băng Vân, cảm ơn. Tiếp theo, Trần Tư Tư cắn cắn chính mình môi đỏ, nghiêm túc nói, vì sao cảm ơn ta? Lạc Vân Băng một bên phục dụng chữa thương đan dược, ngẩng đầu nhìn về hướng Chân Tư Tư, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia nghi hoặc. Đương nhiên phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi đủ cường đại, đem Cổ Hưu dồn đến một bước kia, sao có thể để Cổ Hưu sớm như vậy liền triệu hồi ra Hỗn Độn hư không cự thú? Là ngươi dùng thực lực tuyệt đối để Cổ Hưu bại lộ chương này vô địch át chủ bài. Nếu như không phải ngươi lời nói, chúng ta cũng không biết. Như vậy mơ mơ hồ hồ dưới, Tô Ca Ca nhất định sẽ tiếp tục dự thi, thẳng đến cuối cùng cùng với Cổ Hưu đối đầu. Như vậy, lấy Tô Ca Ca cùng Cổ Hưu cừu hận, Tô Ca Ca sẽ chết. Chân Tư Tư nói rất chân thành, nàng là Tô Trần mê muội, mà Lạc Vân Băng tương đương biến tướng cứu được Tô Trần. Nàng đương nhiên phát ra từ nội tâm cảm kích. Hừ, Lạc Vân Băng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cùng Chân Tư Tư không giống, nàng đối với Tô Trần cũng không ưa. Có lẽ, ngươi Tô Ca Ca sẽ còn tiếp tục dự thi cũng khó nói. Đây là đang trào phúng. Làm sao có thể? Không có cái nào đồ đần ở ngoài sáng biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, còn tiếp tục chịu chết. Nàng chính là nói như vậy nói. Hì hì, làm sao lại thế? Chân Tư Tư hì hì cười một tiếng, không còn nói cái gì, mà là đỡ Lạc Vân Băng hướng phía đấu võ đài đi đến. Đi tới Ngọc Viện bên kia, từ Hỗn Độn hư không cự thú nơi đó nhặt được một mạng. Còn tốt, còn tốt. Lý Thương Sơn có chút thổn thức, thật sự là dọa cho chết rồi. Có thể trong tay Hỗn Độn hư không cự thú sống sót, tuyệt đối xem như thiên đại khí vận. Nói xong, Lý Thương Sơn lại lắc đầu. Hỗn Độn hư không cự thú, Lăng Viện ẩn núp quá sâu. Xem ra, viên này vô địch chi tâm, Cổ Hưu là có thể bồi dưỡng xong rồi. Lý Thương Sơn cảm thán, mà Chân Tư Tư thì là hướng phía cách đó không xa Tô Trần bên kia nhìn lại. Có chút hiếu kỳ Tô Trần như nào đây, không có bỏ thi đấu, còn không có rời đi. Đừng xem, tiểu tử kia chính là một cái đồ đần, còn giống như không muốn thối lui thi đấu đâu. Lý Thương Sơn mở miệng nói, có chút bất đắc dĩ. Người tu võ, thiên phú là một phương diện khác, đầu óc cũng là trọng yếu. Hắn thấy, dưới loại tình huống này, Tô Trần còn ra sức khước từ, lề mà lề mề không muốn thối lui thi đấu. Vậy nếu không có đầu óc, thuần túy không có đầu óc, mặt mũi có mệnh trọng yếu. Buồn cười, thậm chí, Tô Trần bỏ thi đấu, đại gia cũng đều lý giải, cũng không mất mặt. A, Chân Tư Tư sợ ngây người. Tô Ca Ca không muốn thối lui thi đấu. Vừa rồi, nàng đi bên ngoài mấy ngàn mét, nâng Lạc Vân Băng đi, cho nên không rõ ràng. Giờ phút này, nghe được Lý Thương Sơn nói như vậy, đôi mắt đẹp đều trừng lớn. Một bên, lúc đầu đang chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống chữa thương Lạc Vân Băng cũng nâng lên đôi mắt đẹp, hướng phía cách đó không xa Tô Trần nhìn thoáng qua, chán ghét lắc đầu. Nguyên bản, nàng chỉ là đối với Tô Trần không ưa, cũng không chán ghét, xem như người xa lạ loại kia giác quan. Có thể giờ phút này, nàng trực tiếp biến thành chán ghét. Nàng chán ghét loại kia không biết lượng sức người. Hiển nhiên, Tô Trần chính là Hỗn Độn hư không cự thú khủng bố đến mức nào, nàng rõ ràng nhất. Nói như vậy, thực lực của nàng chính là mạnh hơn gấp bội, cũng không thể đón lấy Hỗn Độn hư không cự thú một kích. Căn bản chính là chất bên trên khác biệt. Tô Trần đại xác suất còn không bằng nàng Lạc Vân Băng đâu. Còn ôm lấy huyễn tưởng. Tư Tư, đây chính là của ngươi cái gì Tô Ca Ca? Buồn cười hay không? Lạc Vân Băng nhìn Chân Tư Tư liếc mắt, ý kia rất rõ ràng, để Chân Tư Tư nhanh chóng tỉnh ngộ. Đừng mỗi ngày mê muội, cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc mê luyến chính là cái như thế nào đồ đần. Chân Tư Tư có chút xấu hổ, chỉ hơi hơi cắn môi, cũng không lên tiếng. Cũng chính là giờ khắc này, Tô tiểu tử, ngươi làm sao lại chết tâm nhãn đâu? Phùng Tù tức đến nổ phổi, âm thanh dập dờn tại toàn bộ võ đạo trường bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.